Tiểu bạch kiểm liệp diễm, chương 27, chương này hơi nặng, dưới 20T đừng xem, góc truyện audio.com, ngồi xuống một tảng đá lớn nghỉ ngơi. Thiên tà hỏi, hai người kia không đi theo nữa rồi sao, đúng vậy nha. Ta đã nói tên cho họ, rồi họ mới chịu bỏ đi, hai huyền nguyệt thấy hắn thở dài. Trêu chọc nói, làm sao, công tử vừa ý hai người các nàng. Dù sao bọn họ cũng được chúng ta cứu, lại còn là mỹ nữ nữa. Ta đi gọi họ lại nhé. Thiên tà ôm lấy nàng. Nói sao vậy, tiểu nguyệt nguyệt ghen sao, người ta mới không thèm ghen, suy chữ ghen tị viết rõ trên mặt rồi kìa. Thiên tà nói xong, hôn má nàng một cái. Tay cũng cho vào trong vạt áo xoa bóp bộ ngực của nàng. Nói nhỏ, mấy ngày rồi không chạm vào, hình như nó lại to lên. Huyền Nguyệt thấy vậy, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng nói, công tử, để lúc khác được không? Bây giờ có người nhìn thấy thì sao, sợ gì chứ? Chỗ này làm gì có người? Không lẽ tiểu Nguyệt Nguyệt không muốn ta? Huyền Nguyệt quan sát xung quanh thấy trong phạm vi rộng lớn đúng là không có ai. Nàng mặc kệ hắn xoa bóp phú mình, vài ngày nay nàng thật ra cũng rất muốn, nhưng chỉ là ngại ngùng không dám nói. Thiên tà xoa bóp bộ ngực của nàng qua quần áo một chút. Cảm thấy không thoải mái. Đưa tay kéo áo của nàng xuống. Bộ ngực lớn được thoát khỏi bó buộc. Nhảy ra ngoài, Huyền Nguyệt vội vàng dùng tay che ngực. Nhưng rất nhanh đã bị kéo xuống. Thiên tà cầm lấy một bên ngực. Cúi đầu xuống liếm một nụ hoa. Huyền Nguyệt tỏ ẩn thân run rẩy. Bàn tay không tự chủ được di chuyển xuống cầm lấy cự long của hắn bắt đầu xoa xoa. Miệng phát ra những tiếng không rõ, công tử, Nguyệt Thiên Tà tham lam liếm một núm vú, một tay kia cũng chui xuống dưới váy của nàng, tìm kiếm hai mảnh đào nguyên. Một lúc sau, Thiên Tà để nàng nằm trên tảng đá, đầu chui vào trong váy của nàng, bắt đầu liếm mút âm đo, công tử Huyền Nguyệt hưởng thụ hắn liếm mút. Ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh, sợ có người tiến đến, Thiên Tà mặc kệ xung quanh. Vụt đầu xuống liếm mút, ngửi được âm đo của nàng tỏa ra mùi hương thơm thơm. Phía dưới cự long đã vô cùng cứng rắn trống lên quần làm cho hắn cảm giác hơi đau đớn. Kéo xuống chiếc quần lót đã ướt đẫm đi em thủy của nàng. Thiên tà tách hai chân của Huyền Nguyệt ra. Hắn cũng biết nơi này không quá thích hợp. Lên tay cầm lấy cự long chậm rãi ma sát với hai mép âm đo. Huyền Nguyệt hô hấp dồn dập. Nhắm mắt lại, bây giờ mặc kệ là có người nào xuất hiện nàng cũng muốn hắn cắm vào, tư thanh âm vang lên. Cự long đã tiến vào trong âm đo đã ướt đẫm nước. Công tử thật thoải mái. Không, tử nhanh hơn một chút Huyền Nguyệt lớn giọng rên rỉ thúc giục hắn động đậy. Thiên tà nghe xong cũng bắt đầu điên cuồng cắm vào. Phía dưới đào nguyên xuân thủy tràn lan, rơi xuống hòn đá, cảnh tượng vô cùng dâm mỹ. Công tử âm đo sắp bị công tử đâm xuyên Huyền Nguyệt lúc này đã cực kỳ sung sướng. Miệng bị hắn không ngừng mút mút. Bộ ngực thì bị tay hắn nắn bóp đến biến hình. Phía dưới âm đo không ngừng bị cự long ra vào. Cảm giác sung sướng khắp toàn thân khiến nàng càng thêm điên cuồng kêu to. Đến khi nàng cao trào tới lần thứ ba thì hắn cũng không chịu nổi nữa. Một dòng dung nham nóng bỏng phun vào sâu trong âm đo. Hai người thở hồng hộc nằm ôm lấy nhau. Một lát sau Huyền Nguyệt ghé vào tai hắn nói, công tử. Nguyệt Nguyệt muốn nữa, nói xong không đợi hắn trả lời. Nàng bò xuống giữa hai chân của hắn. Tay cầm lấy cự long đã mềm xuống nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đó ngậm vào trong miệng liếm mút. Đầu lưỡi linh hoạt liếm mút trên đầu cự long một chút. Rồi lại ngậm cả vào trong miệng, nàng cố gắng ngậm vào sâu bên trong cổ họng nhưng vẫn không ăn hết được cự long. Cứ như vậy vài phút, sau đó lại di chuyển xuống liếm mút hai quả trứng phía dưới. Ngậm lấy một quả vào miệng, một tay cầm lấy quả còn lại xoa xoa, thiên tài nhìn nàng đang mê say liếm mút, nhắm mắt lại hưởng thụ, nói tiểu Nguyệt Nguyệt, tự mình làm đi, ta nghỉ ngơi một chút. Huyền Nguyệt gật đầu, nàng cũng đã quen với sức chịu đựng kinh khủng của cây cự long này. hắn nằm ngủ cho nàng lỗ lực cả đêm cũng không chịu ra. Lên nhiều khi hắn nằm ngủ mặc kệ nàng chơi đến chán thì thôi. Huyền Nguyệt liếm mút một lúc, cảm thấy mỏi miệng, liền bò lên người hắn, tay cầm lấy cự long đặt trước cửa âm đo, chậm rãi ngồi xuống, lúc đầu nàng còn chậm rãi đung đưa mông. Nhưng sau vài lần, nàng bắt đầu tăng tốc độ, hai tay bóp bộ ngực của mình xoa bóp, miệng cũng rên rỉ lớn hơn, thoải mái quá. Nguyệt Nguyệt âm đo bị cự long của công tử làm cho thật thoải mái, công tử người cả đời này không được rời bỏ Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt muốn ngày nào cũng được công tử yêu thương. Một lúc sau, công tử Nguyệt Nguyệt không được ra ra rồi. Huyền Nguyệt lắc lư cặp mông càng lúc càng nhanh, hô hấp cực kỳ dồn dập. Bỗng nhiên thân thể nàng run rẩy mạnh, sau đó âm đo phun ra một dòng DM thủy vào cự long. Huyền Nguyệt cao trào nằm trong ngực thiên tà, bên trong âm đo cự long không có một chút gì dấu hiệu muốn xuất tinh. Nàng nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục lắc lư cặp mông. Tiếp tục công việc, khi thiên tà tỉnh dậy thì Huyền Nguyệt đã nằm thiếp đi trên ngực mình. Cả hai vẫn ôm chặt lấy nhau, không mảnh vải che thân. Đánh thức nàng dậy, hai người trần truồng đi ra hồ nước cạnh đó tắm rửa. Hai người ôm nhau, kỳ cọ thân thể cho nhau. Lúc này thiên tài nhìn thấy Huyền Nguyệt cực kỳ quyến rũ. Bởi vì nổi trên mặt nước, bộ ngực của nàng một nửa ở trên mặt nước, một nửa ở dưới nước càng thêm đặc biệt dụ hoặc. Thiên tài xoa bóp mông nàng, phía dưới cự long dựng đứng chỉ vào cửa đào nguyên, há miệng, nói. Tiểu Nguyệt Nguyệt đẹp quá, Huyền Nguyệt cũng cảm nhận được cự long của hắn đã ngẩng đầu. Lại nghe xong hắn nói, khuôn mặt hơi đỏ lên, ôm lấy cổ hắn, nói, công tử lại muốn rồi phải không, Tiểu Nguyệt Nguyệt giỏi quá. Cái gì cũng biết, nói xong bờ mông hơi động một cái, cự long tách ra hai mép âm đo tiến vào bên trong. Vì lúc này hai người đang lơ lửng trên mặt nước lên cũng không dùng lực được quá mạnh. A Huyền Nguyệt nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, thấy hắn không nhúc nhích, nàng nói, công tử nhanh động Nguyệt Nguyệt muốn, thiên tà cũng không chần chừ nữa, tay ôm lấy mông nàng, bắt đầu chuyển động, một lúc sau, Huyền Nguyệt đã không chịu nổi nữa, miệng há lớn, hai mắt trợn tròn lên, bên trong âm đo bắt đầu có bóp, một dòng nước nóng bao phủ lên cự long, thiên tà cũng cố gắng thêm một chút rồi xuất ra cho nàng. Hai người tắm rửa sạch sẽ rồi lên bờ. Cách chương.